ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 60, chưa thèm có ý với cả anh Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời Dục điều chỉnh lại hô hấp, vọt vào phòng tắm dội nước lại nhanh nhắn WeChat cho Cố Nhiễm, ngủ ngon. Một lát sau, Cố Nhiễm trả lời. Quý Thời Dục nhìn màn hình di động cười cười. Chương trình nhà nhỏ của chúng ta ghi hình hừng hực khí thế, có top một giới livestream dẫn độ hot, cộng thêm chemistry giữa các thành viên cố định rất hài hòa nên số liệu của livestream rất đẹp, người xem càng ngày càng nhiều, được xem là làn gió trong lành của giới game show gần đây. Không có fan war, không có drama chiến nhau giữa các thành viên, không có các trò chơi cạnh tranh vỡ đầu chảy máu, các thành viên tận hưởng bình minh giữa non xanh nước biếc, làm tách khỏi cái xô bồ, hối hả thành phố, làm những công việc đồng áng mà những người ngày ngày phải ngồi dịt ở văn phòng hoài niệm. Tính tình của các thành viên cố định đều tốt, trong đó khiến mọi người bất ngờ nhất chính là hai cô gái đến tham gia chương trình lần này. Ban đầu trên mạng còn nói dù Cố Nhiễm với Chu Vũ Kỳ không chiến nhau thì thể nào fan hai cô cũng chiến. Rồi đến lần đầu tiên gặp gỡ, Cố Nhiễm lặp lại động tiên nữ phép thuật biến hình, bại lộ thân phận fan. Rồi từ đó, dần dần, mọi người phát hiện hình tượng của hai cô gái này không giống với những gì bọn họ tưởng tượng. Đọc full tại chuanfao.vn, Chu Vũ Kỳ xuất thân là ngôi sao nhí, cả chiều cao và khuôn mặt đều thuộc kiểu em gái đáng yêu, cứ tưởng tính cách cũng sẽ như vậy, cuối cùng lại phát hiện là một chị gái côn cực kỳ có chính kiến. Sáng nào cũng gọi Cố Nhiễm rời giường hệt như giáo viên chủ nhiệm khoa hồi cấp 2. Còn Cố Nhiễm được Chu Vũ Kỳ kéo lên từ ổ chăn, rõ ràng là còn cao hơn Chu Vũ Kỳ nửa cái đầu, thế mà lại giống như bé chim cút ngoan ngoãn theo sau thần tượng đi ăn sáng, đáng yêu khiến người xem phải xịt máu mũi. Cái tương phản đáng yêu giữa ngoại hình và tính cách của hai cô khiến mọi người phải hô hào nhau, lên thuyền. Một ngày mới bắt đầu, năm thành viên ăn sáng xong, không ra đồng làm ruộng như hai ngày trước. Bởi vì tối qua họ đã nhận được nhiệm vụ, hôm nay sẽ có khách đến thăm nhà nhỏ của bọn họ. Vài người ngồi ngoài sân vừa chẻ củi tách ngô, vừa chờ đợi. Mấy hôm trước toàn là các thành viên nam chặt củi, bây giờ Cô Nhiễm cũng bắt đầu học chẻ củi, Lưu Hiểu Lâm nghiêm túc dạy cô cách chẻ củi trước, Cố Nhiễm bắt trước cầm rìu dồn sức xuống chặt xuống đầu gỗ, chỉ chốc lát sau đã quen tay, chẻ từng cây gỗ cực kỳ nhuần nhuyễn. Triệu Mẫn Thông ôm cỏ khô cho cừu ăn đi ngang qua, thấy bên cạnh Cố Nhiễm đã có một chồng củi nhỏ, khen. Đình, có mệt không, mệt thì nghỉ một lát đi. Trên trán Cố Nhiễm đã có một lớp mồ hôi mỏng, ngẩng đầu nhìn Triệu Mẫn Thông, cười ngượng ngùng. Không mệt ạ, cảm ơn thầy Triệu. Vì Triệu Mẫn Thông là người lớn nhất, cũng là người có địa vị cao nhất, nên mọi người đều gọi anh là thầy Triệu. Sóng comment, Nhiễm Nhiễm quá giỏi. Hai thành viên nữ của chương trình chẳng có tí tẹo đỏng đành nào luôn ớ, hôm qua Chu Vũ Kỳ bẻ bắp cũng rất chi nà nghiêm túc. Không biết khách hôm nay đến là ai nhỉ, tò mò ghê. Chương trình chơi trò úp úp mở mở giỏi ghê ấy. Đọc full tại chuanfao.vn, mọi người trong sóng comment đang xôn xao thảo luận, trên màn hình, một chiếc xe hơi nhỏ có logo của chương trình từ nơi xa chậm rãi chạy đến, dừng ở trước sân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Mẫn Thông đang cho cừu ăn trong chuồng cừu nhìn thấy chiếc xe đầu tiên, vội lớn tiếng gọi mọi người trong nhà. Khách tới rồi, Cố Nhiễm nghe vậy buông rìu xuống, thấy có khách tới cũng rất hào hứng, đi ra chào đón khách tới nhà nhỏ của bọn họ chơi. Cả Chu Vũ Kỳ và Lưu Hiểu Lâm đang lột bắp trong nhà, rồi Trần Miễn cũng ra ngoài. Cửa xe ô tô dần mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện trên màn hình là một đôi chân dài. Ống kính lướt từ dưới lên trên, người khách này cao ráo, mặc trang phục thường ngày màu xám, đầu đội mũ lưỡi chai vừa trẻ trung vừa thời trang. Triệu Mẫn Thông nhìn thấy thì cười ra đón trước tiên. A Tiểu Thắng, hoan nghênh hoan nghênh. Ống kính bắt cận vào mặt của khách mời. Fan trong phòng livestream lập tức người đến làm khách mời hôm nay là nam idol dạo này vô cùng hot, fan bạn gái nhiều vô kể Lạc Thắng. Không ngờ khách đến thăm lại là Lạc Thắng. Fan Lạc Thắng còn 3 giây để tới chiến trường. Bây giờ mới biết body của Lạc Thắng cũng đẹp phết. Thầy Triệu hiếu khách quá à. Chào thầy Triệu ạ, đã lâu không gặp ạ, đọc full tại chuanfao.vn. Bên này, Lạc Thắng và Triệu Mẫn Thông ôm nhau thân thiết, hai người đã từng hợp tác trong một chương trình tạp kỹ, khá thân với nhau. Cố Nhiễm lúc chờ khách đến rất háo hức, đến khi nhìn thấy một người trẻ tuổi bước xuống xe thì hơi ngập ngừng, nhìn trái phải, nhận ra hình như chỉ có mình là không quen biết khách tới chơi hôm nay. Cố Nhiễm len lén đến gần Chu Vũ Kỳ, nhỏ giọng hỏi thầm. Chị Vũ Kỳ, chị biết khách đến thăm bọn mình, tên gì không ạ? Chu Vũ Kỳ nghiêng đầu nói thầm, trả lời cô. Lạc Thắng, em mà lại không biết á, biết ạ, chỉ là tự nhiên em không nhớ ra tên nên hơi ngại thôi ạ, Cố Nhiễm cười gượng hai tiếng. Cô ngại ngùng bảo mình không biết, cô không đu idol, từ bé đến lớn chỉ đu đúng một idol là tiên nữ phép thuật Chu Vũ Kỳ đang đứng bên cạnh. Lạc Thắng ôm Triệu Mẫn Thông xong, lần lượt bắt tay chào hỏi các thành viên cố định. Cố Nhiễm hơi áy náy vì mình không biết tên người ta nên khi bắt tay với Lạc Thắng rất nhiệt tình. Xin chào, đón khách đến xong, mọi người dẫn Lạc Thắng, xách vali của cậu vào nhà. Chương trình có quy định phải lao động mới lấy được nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng, trước khi tới Lạc Thắng đã tìm hiểu trước sắp xếp đồ đạc của mình xong là hỏi ngay. Thầy Triệu, em có giúp được gì không ạ? Lúc ấy Lưu Hiểu Lâm và Trần Miễn đang nấu cơm trưa trong bếp, Triệu Mẫn Thông và Chu Vũ Kỳ đang lột bắp. Triệu Mẫn Thông nghe hỏi thì nói. Không có việc gì đâu, cậu cứ đi dạo làm quen môi trường đi đã, ăn trưa xong mình lên núi đào măng. Lạc Thắng gật gật đầu, đi dạo loanh quanh trong sân nhà. Cố Nhiễm đang chẻ củi. Lạc Thắng đi đến trước mặt Cố Nhiễm. Cố Nhiễm ngước lên nhìn thấy Lạc Thắng, nhớ lại vừa nãy mình còn không quen biết người ta, nên dựa theo nguyên tắc hiếu khách chào trước. Chào anh, thấy Lạc Thắng đang nhìn cái rìu với đống củi của cô cười hỏi. Anh có muốn thử làm không? Lạc Thắng, có chứ, Cố Nhiễm đưa rìu cho Lạc Thắng. Rõ ràng là cậu chưa từng làm những việc như thế này bao giờ, bổ thử hai phát vẫn không thành công, củi cứ trượt ra khỏi lưỡi rìu. Lạc Thắng cười ngượng ngùng với Cố Nhiễm, Cố Nhiễm duỗi tay ra. Làm thế này này, cô bắt chước cách Lưu Hiểu Lâm dạy mình chẻ củi để dạy lại cho Lạc Thắng. Cố Nhiễm cầm cái rìu Lạc Thắng đang giữ bằng hai tay để chỉnh lại tư thế cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh phải cầm rìu thế này, đúng rồi, xoay nó lại, lúc bổ xuống phải tìm được vị trí chính xác và căng thắt lưng ra. Lạc Thắng nghiêm túc nghe Cố Nhiễm chỉ dẫn, làm tư thế y hệt cô chỉ. Như thế này à, Cố Nhiễm? Đúng rồi, đường sự một dạy một học vô cùng nghiêm túc, nhưng thật ra những người xem trong livestream, nhất là các fan Lạc Thắng vừa nghe tin cậu đến làm khách trong nhà nhỏ của chúng ta vọt vào livestream, thấy cảnh tượng như vậy, bỗng bắt đầu gào thét. Cố Nhiễm với Lạc Thắng chạm tay nhau rồi. Cố Nhiễm sờ soạng Thắng Thắng nhà mình. Cố Nhiễm nhiệt tình với Lạc Thắng quá rồi đấy. Thật ý, lúc chào hỏi Cố Nhiễm còn cười ngọt lịm với Lạc Thắng nhà mình cơ. Nhìn fan Lạc Thắng như đang gào thét chói tai, cá nhỏ của Cố Nhiễm đang xem người đẹp cạn lời. JPG, Nhiễm Nhiễm nhà này nhiệt tình hiếu khách dạy idol nhà chúng mài bổ củi còn gì, sao phải rồ lên thế? Bây giờ fan nhà mấy idol nào đó cứ kỳ kỳ như bị khủng ấy. Cố Nhiễm hướng dẫn một lúc thì Lạc Thắng đã chẻ được củi, lúc cậu chẻ củi quen tay rồi cô còn khen một câu. Lạc Thắng, cảm ơn, đến giờ ăn trưa, mọi người ăn trưa xong, đeo giỏ tre, xách quốc lên núi đào măng. Cả phòng livestream buổi trưa toàn là tiếng hét chói tai của fan Lạc Thắng. Chiều nay mọi người bội thu, đào được hai thúng măng to, đổi thêm các nguyên liệu nấu ăn khác với chương trình. Màn đêm buông xuống, tổ sản xuất rất biết tạo không khí, địa điểm ăn tối không ở trong nhà, mà là ngoài mái hiên nhỏ trong sân. Mọi người đã ngồi vào bàn, Cố Nhiễm đi rửa tay nên ra sau cùng, phát hiện Lạc Thắng đang ngồi chỗ mình ngồi từ nãy. Nên cô ngồi vào chỗ bên cạnh Lạc Thắng. Ngoài ống kính, fan Lạc Thắng thấy Cố Nhiễm chủ động ngồi bên cạnh cậu, nhớ lại từng hình ảnh ban sáng. Thế là trong fan club Lạc Thắng, có người bắt đầu thì thầm bàn luận. Em nghi không biết có phải là Cố Nhiễm thích thầm, hay là có cảm tình với Thắng Thắng nhà mình không? Chuẩn luôn, hôm nay cứ chủ động lại gần Thắng Thắng suốt thôi, lúc dậy chẻ củi còn chủ động nâng tay Thắng Thắng. Với cả Cố Nhiễm nhiệt tình với Lạc Thắng cực luôn, từ lúc bắt tay chào hỏi hồi sáng là tôi đã thấy rồi. Ánh mắt cô ấy nhìn Thắng Thắng khác lắm, mị thấy chắc là có cảm tình thiệt rồi đó. Có ai mà nhìn thấy Thắng Thắng ngoài đời thật lại không rung động đâu cơ chứ. Thoáng cái cùng lúc các fan đang bàn luận rôm rả trong nhóm chat trong sóng comment của phòng livestream nhà nhỏ của chúng ta, có người bắt đầu nhắc đến chuyện có phải Cố Nhiễm. Có ý với Lạc Thắng hay không, sao cả ngày nay nhiệt tình, chủ động với Lạc Thắng như thế. Các cá nhỏ đang vui vẻ xem livestream, nhìn thấy những sóng comment thì đồng loạt người da đen chấm hỏi hỏi chấm. Chấm chấm chấm, thế mà cũng được hả? Các cá nhỏ, tôi bảo nè, nhà các bạn hơi bị tự luyến rồi đấy. Cái kiểu filter của fan, chỉ lọc ra mấy cái hay của idol nhà mình này chắc phải dày 800 mét ấy nhỉ? Không có ý nói Lạc Thắng nhà các bạn không tốt đâu nhé, nhưng mà đừng có thấy cứ là con người là sẽ thích ổng nha. Hai nhà chưa đến mức ua nhau, nhưng fan Lạc Thắng bị nói là tự luyến thì không chịu. Rõ ràng là Cô Nhiễm có ý với Lạc Thắng, nếu không thì các bà giải thích như thế nào về việc hôm nay Cô Nhiễm cứ chủ động lại gần Lạc Thắng suốt thế? Cô Nhiễm chạm vào tay Lạc Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn chuẩn, Cô Nhiễm nhà mấy bà rõ ràng là có cảm tình với Thắng Thắng nhà này, ăn cơm còn chủ động ngồi cạnh nữa. Cá nhỏ bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa với logic vi diệu của fan Lạc Thắng. Nhưng dù bọn họ có giải thích bao nhiêu lần là cô Nhiễm làm như vậy chỉ vì hiếu khách, thân thiện với khách đến chơi, chủ động ngồi cánh Lạc Thắng vì Lạc Thắng đã ngồi vào chỗ vừa nãy cô Nhiễm ngồi. Thì dường như, fan Lạc Thắng vẫn không thèm nghe, khăng khăng nói rằng đây chỉ là mấy lời bao biện của fan bọn họ mà thôi, cô Nhiễm thật sự có ý với Lạc Thắng. Cá nhỏ, sống đến từng này tuổi đậu má chưa từng sa mạc lời như vậy luôn á, toàn người tràn ngập cảm giác ức chế, bất lực khi không thể nói chuyện rõ ràng được với mấy con người này. Nhìn fan Lạc Thắng càng lúc càng kiên định với suy nghĩ của mình, cuối cùng có người nghĩ ra điều gì đó. Cá nhỏ ném thẳng một bức ảnh ra cho fan Lạc Thắng, để bọn họ nhìn cho rõ. Nhìn thấy gì không, người đàn ông trong bức ảnh này, chưa nói đến tiền tài địa vị, chỉ nói đến chiều cao, đôi chân dài, thần thái, chỗ nào cũng xịn hơn Lạc Thắng nhà mấy bà. Anh ấy là tổng giám đốc Tin Bác đó à nha, đến anh tổng mà cô Nhiễm còn chưa thèm có ý, chẳng lẽ lại có ý với Thắng Thắng nhà mấy bà à, cách Trương.